Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, ăn vụng kim loại quái vật. Đập nát, kim loại A, đây là siêu cấp hợp kim, ngươi làm sao có thể lấy tay đập nát, cái này không khoa học. 16, 39 hào miệng ống khai mở, bên ngoài toàn bộ nó đóng cửa. Lôi Nặc mở miệng nói, vâng, Hổ Nha đáp một tiếng, Thôi Thanh lập tức phái người đi làm, chết phòng chú nước thép thông đạo có hơn 160 cái. Thiết kế thời điểm cũng rất bí ẩn, cũng không sợ bị phát hiện, người phát hiện thì như thế nào, có bản lĩnh, theo cổ tay to trong đường ống bò ra ngoài, một tiếng lệnh xuống, ngoại trừ 16. 39 hai cái đường ống bên ngoài toàn bộ nó phong bế, đang ở cắn răng đập kim loại tường tam vị địa tiên đồng thời ngừng tay. Quay đầu nhìn về phía thân sau gian phòng góc nhà, nước thép chưa đến, vài cổ sóng nhiệt đã đánh tới, đập bể nó, Binh Kỳ khuôn mặt sắc dị thường xấu xí. Từ tiến nhập thông đạo, bọn họ tam vị huyền nhân kiêu ngạo. Đứng ở trong nhân thế tột cùng địa tiên, liền chỗ chỗ bị quản chế, bây giờ bị buộc giống cu ly giống nhau, chơi tay không toái tinh thiết, khuôn mặt đều mất hết, còn không chỉ có là mất mặt, còn rất nguy hiểm, nguy hiểm. Cái từ này, đối với địa tiên mà nói là xa lạ, ngoại trừ đối mặt cùng cấp bậc địa tiên, cái này thế thượng còn có cái gì có thể để cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm? Có, nhất định là có, cũng rất thiếu, tuyệt đại đa số thời gian, đều là bọn họ để cho người khác cảm giác được nguy hiểm sợ run. Đã lâu không có có loại này tim đập nhanh cảm giác. Coi như ở Ngũ Dương phủ đối mặt sở người bốn vị địa tiên thời điểm, Binh Kỳ cũng không lo lắng như vậy qua. Bang bang, ấn nì cùng thai chính đồng thời xuất thủ. Đem mấy chỗ cảm giác có địa phương nguy hiểm đập nát thành một đoàn. Có thể cái kia cổ sóng nhiệt vẫn như cũ không ngừng. Hơn nữa còn càng ngày càng liệt. Bọn họ đập bể, căn bản cũng không phải là nước thép đường hầm vận chuyển, mà là thông khí khẩu. Học qua vật lý đều biết, tấu đơn cái chai, rót nước thời điểm tốc độ là rất chậm. Muốn tăng thêm tốc độ, tự muốn khiến nó thông khí cùng xoay tròn, liền như uống bia, người đối với bình thổi, như không ngừng xoay tròn thân bình, tốc độ chảy sẽ nhanh hơn. Còn có tốt hơn biện pháp, đó chính là cắm căn quản đi vào, không ngừng vào trong cổ động, tốc độ chảy sẽ nhanh hơn, là một lần làm cho mấy trăm ngàn cân nước thép, nhanh chóng rót vào chết phòng. Như vậy thông khí quản Lôi Nặc bố trí mấy ngàn cái. Thẳng đến nước thép tới gần thời điểm, đi qua nhiệt bành trướng nguyên lý, ẩn núp cửa thông đạo bị áp lực cường đại tễ bảo. Một đạo to bằng bắp đùi đỏ sậm sắc nước thép theo gian phòng phun ra. Hai vị địa tiên vội vã lui về sau, bọn họ đương nhiên có thể tiếp nhận được nước thép trong thời gian ngắn cọ rửa. Có thể tư vị kia nhi tuyệt đối không dễ chịu, hơn nữa phải tiêu hao rơi đại lượng tiên lực, làm lại nhiều lần hơn hai canh giờ. Nguyên bản thân trên thì có tổn thương, này thì tam vị địa tiên tiên lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Các hạ, là nước thép, lời nói nhảm, cần ngươi nói mà, Binh Kỳ các hạ lại không mù. Huống cự ly gần cảm thụ sóng nhiệt, đều không cần con mắt, chỉ cần là người sống đều có thể cảm nhận được. Phần lớn người có rất ít cơ hội tiếp xúc gần gũi nước thép. Cái này đồ chơi nhiệt độ vượt lên trước 1500 độ. Không cần tiếp xúc, ngoài mấy chục thước liền nóng làm cho người chịu không được. Luyện thép công nhân thường thường muốn ở khoảng cách nước thép vài mét bên ngoài công tác. Cần xuyên toàn bộ cách nhiệt phục, tức thì như đây, cũng chỉ có thể công tác mấy chục phân chung đến một tiếng đồng hồ. Cũng may hiện đại hóa xưởng luyện thép, cần hiện trường nhân viên không nhiều lắm, thời gian cũng rất ngắn. Cái kia thật không phải là người kiếm sống. Luyện thép một đường công nhân, từ trước thuộc về nguy hiểm công tác, vậy hay là ở có thứ tự trạng thái làm việc xuống. Lôi nặc thiết kế là vô tự phun tung tóe. Cái này vốn là dùng vì tới giết nhân cơ quan, ngăn trở nước thép, cho ta nhất khắc chung thời gian. Binh kỳ bất chấp bảo trì trạng thái tốt nhất, bắt đầu toàn lực đập tinh thiết tường. Ba trưởng thêm một quyền, một khối dày đến nửa thước hợp kim bị đập toái. Sáu thước dày hợp kim vách, không đến nhất khắc chung đã bị hắn đập xuyên. Đi, liền cái này một khắc đồng hồ thời gian. Trong phòng nước thép đã tích một thước rưỡi dày, mấy trăm tòa lò cao đồng thời cung ứng hai cây đường ống. Hạn chế lưu lượng là tốc độ chảy, như đường ống đủ lớn, lúc này gian phòng sớm đã bị đổ đầy. Coi như địa tiên cường thịnh trở lại, ở nước thép bên trong có thể sống bao lâu? Huống theo thời gian trôi qua, nước thép hội làm lạnh, từ trạng thái dịch biến thành trạng thái cố định. Đừng nói địa tiên, coi như thần tiên tới cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghiêu bước, nhìn tam vị địa tiên chui xuyên đào tẩu, Lôi Nặc thở nhẹ một tiếng. Thực sự là cao thủ a, này cũng làm hắn không chết nhóm. Đình chỉ chú nước thép, khai mở chết phòng xoay tròn. Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh, lúc này không thể trông cậy vào Sài Tuấn. Hắn căn bản nhìn không thấy chết phòng trong bộ tình huống. Chỉ có thể đi qua đơn giản máy truyền cảm, đạt được chút ít tặng lại, vô pháp phán đoán chính xác chết bên trong nhà tình huống. Phải, đình chỉ chú nước thép, khai mở xoay tròn, hổ nha truyền lệnh, chết phòng bản thân liền là cái cơ quan. Mỗi cái gian phòng, mỗi đạo hợp kim tường hạ đều có đại lượng bánh răng, dây xích cùng truyền lực trang bị. Mấy thứ này kết cấu cũng không thể so chân đạp máy bay ở trên phức tạp hơn. Hợp lại cùng nhau chính là một cái phi thường phức tạp trang bị, là do Lôi Nặc tự tay vẽ mà thành. Sự thực trên là tài thần trợ giúp tính toán hoàn thành. Nếu không thì tính toán lượng quá lớn, Lôi Nặc cũng đau đầu a. Chết phòng trong bộ phận là hơn 100 cái gian phòng nhỏ. Lấy ngàn mà tính đường ống, trường hơn 100, thư giãn 50 mét, giống như một tọa mê cung, ngoại vi tắc thì là hình đinh ốc lục đạo hợp kim tường. Bao quát tứ diện cùng với trên xuống, là lập thể hình trứng, giống như một to lớn thiết đàn, liền như một cái xoắn ốc nhang mũi kết cấu, người cắt đứt trong đó một căn, tiến nhập tầng thứ hai thời điểm. Chỉ cần chuyển động toàn bộ nhang mũi, ngươi sẽ phát hiện tại sao lại quay lại tới. Đây chính là Lôi Nặc đùa đem đùa giỡn, nhìn không thấy toàn bộ chết phòng hoàn cảnh. Theo chết phòng chuyển động, trước mặt ngươi mãi mãi cũng là lục đạo hợp kim tường. Trừ phi ngươi có thể ở mỗi đạo hợp kim tường lên, cách mỗi 10 thước đều đánh ra một cái hang, nếu không thì mãi mãi cũng ra không được. Tiên sinh, ta sẽ đi gặp huyền người địa tiên. Tống Chiết nói đạo, không vội, lại chờ, chờ hắn nhóm mệt gần chết. Tống tiên sẽ xuất thủ là tốt rồi, an toàn là số một. Lôi Nặc cười ha hả nói, tuy nói còn có đồ dự bị thủ đoạn, Lôi Nặc vẫn cảm thấy, không ai có thể chạy ra hắn thiết kế chết phòng. Đây chính là dùng thông minh của hắn, tài thần năng lực tính toán. Hợp lực làm ra đồ đạc, Lôi Nặc tin tưởng, coi như là ngao, cũng có thể ngao chết bọn họ. Dù sao địa tiên còn thuộc về nhân loại, cần năng lượng bổ sung, bọn họ có thể một cái tháng không ăn không uống. Một năm kia đâu, huống chết phòng cũng không phải là chỉ có thể làm mệt mỏi. Cái kia hơn 1000 cái đường ống, mấy trăm ngồi lò cao, mấy ngàn người ngày đêm không ngừng công tác. Còn không đánh chết vài cái địa tiên. Ngừng, đánh xuyên qua lưỡng đạo tinh thiết tường. Binh kỳ cũng cảm giác được không đúng. Các hạ, không thể ngừng. Bên kia lại có nước thép phun ra ngoài. Thai chính trong mắt đều đỏ. Trở thành địa tiên về sau, chẳng bao giờ giống lúc này như vậy chật vật. Không chỉ có chật vật, hắn còn cảm giác tâm kinh sợ bất an. Thân là địa tiên, hắn biết đây là cảm giác hết sức nguy hiểm. Đi theo ta, Binh Kỳ phản ứng không phải bình thường nhanh, không hề tiếp tục đập tinh thiết tường. Cái này đồ chơi có 6 thước dày, như không phải liều mạng đập, ấn bình thường tốc độ, ít nhất phải đập mấy trăm quyền. Hoa gần nửa canh giờ tài năng hoàn thành. Cái này không chỉ có là vấn đề thời gian, phiền toái hơn chính là cần tiêu hao đại lượng tiên lực. Ở hoàn cảnh này xuống, là không có biện pháp an tâm khôi phục tiên lực, lúc nào cũng có thể sẽ có nước thép phun đến thân lên. Làm sao có thể an tâm? Lôi Nặc cười, cái này gia hỏa thật thông minh, cũng biết cùng chết phòng hướng ngược lại đảo quanh. Đáng tiếc Lôi Nặc chết phòng đàn kết cấu, cùng nhang mũi cũng không hoàn toàn tương đồng. Mặc dù là xoắn ốc kết cấu, cách mỗi mấy chục mét đều có một cái đơn hướng ngăn cách, muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Lôi Nặc chính suy nghĩ làm sao mau sớm giết chết huyền người địa tiên. Tài thần màn hình trên hoàn toàn đỏ ngầu, tiếp lấy còi báo động chói tai vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, phát hiện năng lượng thể xâm lấn đang ở phá hư chết ngoài vòng vây. Theo cảnh báo xuất hiện ở màn hình lên, màn hình chia làm đôi bình hình thức, một bên là huyền người tam vị địa tiên, bên kia là chết phòng tầng ngoài nhất hợp kim tường. Một đoàn nhạt lan sắc vũ khí xuất hiện ở màn hình lên, vũ khí giống sinh vật một dạng, thận trọng lao về đằng trước. Đừng hỏi vì sao một đoàn vũ khí hội thoạt nhìn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần nhãn không mù đều có thể nhìn ra lan sắc sương mù động tác có nhiều người tính hóa, liền như một con dễ dàng bị hoảng sợ tiểu động vật. Lan vụ đi tới hợp kim tường trước, theo vụ đoàn trung vươn một cánh tay. Tốt đi, Lôi Nặc chỉ có thể như thế hình dung, chính là một cánh tay. Từ lan sắc vụ khí hợp thành, cái cánh tay này chỉ có dài nửa thước, lối vào còn hình thành một con động vật móng vuốt một dạng đồ đạc. Nhẹ nhàng ở hợp kim tường trên đụng một cái, nhất đại đoàn hợp kim bị lan vụ cào xuống, cánh tay lùi về vụ đoàn trung. Vụ đoàn hưng phấn nhảy về phía trước mấy xuống. Quá nhân tính hóa, chỉ là một đoàn vũ khí, Lôi Nặc tựa hồ có thể chứng kiến nó mặt mày hớn hở dáng vẻ ngây thơ, giống thưởng thức được nhân gian mỹ vị giống như. Phần kia tự thỏa mãn, hạnh phúc cảm thụ, cách màn hình, Lôi Nặc cũng có thể cảm giác được. Cái này đặc biệt là vật gì? Lôi Nặc buộc miệng mắng. Vụ đoàn theo liền đưa tay đào nhất cái, đã đem hắn, Mặc Tử cùng với tài thần dày công tính toán cân nhắc tháng lâu, mới nghiên cứu ra được hợp kim, bóp nát một tảng lớn, so với ăn bánh gato cũng dễ dàng. Lan vụ đầu tiên là một bộ dáng dấp rất hạnh phúc, tiếp lấy nhào tới hợp kim tường trên bắt đầu cuồng ăn đứng lên. Lôi Nặc chỉ có thể dùng ăn để hình dung. Lan vụ qua chi chỗ, hợp kim tường thành phiến tiêu thất, ăn tốc độ nhanh vô cùng, nửa khắc chung thời gian, nó ăn rơi dài đến 20 mét một đoạn hợp kim tường. Cảnh báo, cảnh báo, nhiệt độ lên cao, 2000 độ, 2500 độ, 3000 độ, tài thần tàu miểu là toàn phương vị, không chỉ có thể chứng kiến hình bóng, đối với nhiệt độ, độ ẩm chờ trụ cột số liệu, có thể theo thì tảo miểu xuất hiện, ăn thì ăn đi, làm thế nào ấm lên, không cần nhìn tài thần số liệu, trên màn ảnh hình bóng, đã rất trực quan có thể thấy được nhiệt độ biến hóa. Điểm nóng chảy đạt được 4,839 độ siêu cứng rắn hợp kim, hỏa hồng một mảnh, thậm chí bắt đầu dung hóa. Lan vụ đối với hóa thành nước thép hợp kim không có hứng thú. Thấy bốn phía hợp kim dung hóa, tiếp tục hướng phía trước cẩn thận nhảy, tìm được tầng thứ hai hợp kim tường, tiếp tục ăn đứng lên. Kim loại là nóng tốt chất dẫn, tầng ngoài hợp kim đã đến hòa tan trình độ. thân chỗ ở giữa nhất tầng tam vị huyền người địa tiên. Trước tiên cũng cảm giác được, nguyên bản lạnh như băng hợp kim, đầu tiên là xúc tua ấm áp, tiếp lấy càng ngày càng nóng, bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Các hạ, sở người muốn đốt chết ta nhóm, ấn nì bi vẫn kêu lên, ngu ngốc, bọn họ dĩ nhiên muốn giết chết chúng ta. Thai chính mắng, cái này còn muốn ngươi nói, đoạn đường này lên, nhiều thiếu cơ quan hồ bẫy, chẳng lẽ là sở nhân hoan nghênh phương thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.